One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Sơn Kê Đoàn Hải Tặc. Ta là Roronoa Zoro, mang theo tên của ta, xuống địa ngục đi thôi. Lời còn chưa dứt, Zoro như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, thả người đánh xuống, mang theo hết lửa giận, hợp lực vung ra một cái cường lực chạm kích, dị biến tăng vọt, khanh khách. Đột nhiên, theo một hồi quen thuộc gáy tiếng truyền đến, Sơn Kê bỗng nhiên biến thân. Nhất thời Zoro dưới kiếm xuất hiện một con to lớn gà trống. Trái ác quỷ, Zoro hơi sửng sốt một chút. Quen thuộc One Piece người đều biết. One Piece bên trong nhất làm cho người khen ngợi đúng là có vô số mới mẻ cổ quái đồng thời vốn có. Mạnh mẽ đại năng lực trái ác quỷ. Rất nhiều người cố gắng cả đời tốn hao vô tận tâm huyết. Đều mơ ước ăn được như vậy quả thực. Biến thành sở hữu mạnh mẽ đại năng lực hải tặc. Biến thành gà trống quả thực. Zoro còn chưa từng thấy qua. Khanh khách, gà trống dương cánh. Biến thân phía sau Sơn Kê mắt bốc hung quang. Lá gan cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Dù sao hắn thấy, chính mình ăn trái ác quỷ. Căn bản không phải Zoro loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật có thể chống lại. Theo một hồi lạc lạc gáy âm thanh, Sơn Kê điên cuồng vỗ cánh. Như thiết phiến một dạng song xí hung hăng quét về phía Zoro. Một cỗ mãnh liệt kình phong xông thẳng Zoro mặt. Zoro không có lùi bước. Như cũ hợp lực bổ ra trường kiếm. Đinh đương. Wado Ichimonji tựa như chém vào trên sắt thép giống nhau. Phát ra trận trận kim qua giao thoa tiếng đánh. Thậm chí giữa không trung còn mang lóe lên sao hỏa. Dĩ nhiên không có bổ ra đối phương cánh. Xem ra cái này gà trống năng lực chỉ ít phòng ngự tăng lên không ít. Nghiễm nhiên mặc một tầng cương thiết hộ giáp. Sơn Kê đắc ý cười ha ha. Ta là ăn của quý trái cây của quý người. Tiền truy nã Gundam 50 vạn berry. Bằng ngươi muốn giết ta. Đơn giản là vọng tưởng. Lại có 50 vạn berry. Rất nhiều sao. Zoro kém chút không tức giận vui vẻ. Loại này mặt hàng. Trên biển cả cũng chính là bị nháy mắt giết hàng. Dĩ nhiên muốn hù dọa chính mình. Đến cùng hắn là ngu ngốc. Vẫn là mình là ngu ngốc. Thật là một không có đầu óc tên. Lăn khỏi chỗ. Chợt hiện khai sơn gà một cái lao xuống. Các loại. Chờ. Zoro lại đứng dậy thời điểm. Trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Sơn Kê tò mò nhìn Zoro. Không biết Zoro muốn làm gì. Zoro đem một thanh kiếm giao cho tay phải. Hai tay cầm kiếm. Bày ra nhị đao lưu tư thế. Trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Miễn cưỡng đụng tới một cái có thể làm cho mình có thể thỏa thích vui đùa một chút nhân vật. Người cho rằng trong tay sinh ra thanh kiếm. Là có thể là của ta đối thủ. Chứng kiến Zoro bộ dạng. Sơn Kê khinh thường diễu cợt nói. Ưng sóng. Mở miệng gầm lên đồng thời. Zoro hai tay huy kiếm. Hai thanh kiếm rất nhanh toàn múa. Cao tốc ma sát không khí chung quanh. Sản sinh như gió lốc cường liệt bá đạo một cái bay lượn chạm kích. Một đạo hùng ưng lam sắc hư ảnh vội vàng lao thẳng tới Sơn Kê. Sơn Kê kinh ngạc ngẩn người trong chốc lát không biết làm sao. Nhất thời tránh né bất điệt. Bị bá đạo mãnh liệt chạm kích đánh cho nhất thời bay ra ngoài. Ở giữa không trung lưu lại một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Phù phù một tiếng, Sơn Kê rất xa ngã xuống đất, lập tức rên lên một tiếng, ruột gan ngũ tạng một hồi kịch liệt cuồn cuộn, vừa lên tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, khái khái, thì ra ngươi là nhị đao lưu. Gắng gượng thân tử Sơn Kê từ dưới đất khó khăn bò dậy không cam lòng xông Zoro kinh hô. Zoro lắc đầu, sai, ta là tam đao lưu, bất quá đối phó ngươi. Nhị đao lưu vậy là đủ rồi. Ha ha, ngươi khoan đắc ý, vừa rồi bất quá là ta trong chốc lát sơ suất, mới chỉ có chúng ngươi ám toán. Vừa nói, Sơn Kê chợt từ dưới đất đứng lên, hai tay một thân, quịch rũ ra song xí, một cái lướt gấp, lần nữa phi thượng thiên không, sau đó một cái lăng không lao xuống, trong miệng lẩm bẩm hô một tiếng gà trống mổ. Thú vị. Chẳng lẽ còn có gà trống đẻ trứng chiêu thức chứ? Zoro không nhịn cười được. Zoro trong miệng trêu ghẹo. trong tay lại gấp vội vàng vung ra song kiếm, liên tục chạm kích, một cái hai chém. Zoro thả người hoành đương đầu gà chống miệng, tay trái Wado Ichimonji, vung ngược tay lên, ở sơn kê kinh ngạc ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói. Zoro lần nữa đánh ra một đạo cường lực chạm kích, phi long chém, mang theo ánh lửa Wado Ichimonji, cấp tốc đánh rớt, cứng rắn sinh đem sơn kê bột khiếm thảo chặt xuống tới. Ngươi, bột khiếm thảo rơi xuống đất, bột khiếm thảo còn không cam hét thảm một tiếng. Thân thể vô lực tè ngã xuống đất, tiền truy nã 50 vạn berry, người phần lễ vật này, ta nhận. Zoro nói xốc lên đối phương đầu lâu, bước đi như bay chạy phụ cận tửu lầu đi tới. A, người này thật là lợi hại a, một người liền đem sơn kê đoàn hải tặc tiêu diệt, thật mạnh a. Đúng a, hắn gọi tên là gì à? Hình như là gọi Zoro. Đúng, chính là hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Bành, một tiếng, xoải bước đi vào một nhà hàng, đem máu rầm rề đầu người hướng trên quầy bar vừa để xuống. Zoro cao giọng thét, lão bản, cho ta hai vỏ hảo tửu, một cân thịt bò, một phần cơm đĩa, hai cái móng heo, chấm ngoặc kép, một ngày không đồ vật. Zoro một hơi thở điểm hơn 20 nói đồ ăn, lúc này mới nói, được rồi. Chỉ những thứ này đi. Làm xong lập tức đưa tới. Cảm ơn. Đợi một hồi. Thấy không có người đáp lại. Zoro ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy trong phòng ăn tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên quầy ba đầu người. Cả đám trợn mắt há mồm. Lạnh rung một mạch run rẩy. Căn bản không nhân lý sẽ Zoro. Không chỉ như thế. Thậm chí không ít người bản năng né tránh Zoro không được ra bên ngoài lui ngược lại. Ba, không nghe thấy sao? Ta muốn ăn. Zoro tức giận vỗ bàn một cái. Quát lớn, chuyện này không có ý tứ. Tiểu điếm chỉ lấy tiền mặt, không thu. Đầu người, ngươi chính là đi nơi khác đi. Chủ nhà hàng chiến chiến căng căng trả lời. Còn chốc lát, cái kia chủ nhà hàng sau lưng liền tất cả đều thấm ướt mồ hôi lạnh. Cái gì? Không thu đầu người? Đây chính là treo giải thưởng 500.000 berry đầu người. Ăn ngươi một bữa cơm, lại không cần ngươi thối tiền lẻ. Còn chưa đủ sao? Bầu lão bản liếc mắt. Zoro cảm thấy đối phương thực sự ngu xuẩn. Cái gì? Không cần thối tiền lẻ. Đủ rồi. Quả thực quá đủ rồi. Ngươi yên tâm. Ta lập tức để người anh em nhanh đi chuẩn bị. Chủ nhà hàng vừa nghe nói không cần thối tiền lẻ, nhất thời tâm hoa nộ phóng, vui mi phi sắc vũ, mới vừa sợ hãi thoáng qua rồi biến mất, còn dư lại chỉ là khuôn mặt tham lam cùng mừng như điên. Đối mặt kim tiền dụ hoặc, sợ hãi tính là gì? Miễn là đem người đầu đưa đến hải quân phân bộ, có thể đổi lấy 50 vạn berry. Đây quả thực là trời sập chuyện đẹp a. Chính là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Chủ nhà hàng tham lam bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Chuẩn bị rượu và thức ăn cũng dị thường nhanh chóng. Không hẳn sẽ võ thuật. Một bàn phong phú rượu và thức ăn liền bưng lên Zoro cái bàn. Đem ba cây trường kiếm nhẹ nhàng để ở một bên. Zoro cũng không khách khí. Bỏ qua quai hàm, tay phải một chi kê, tay trái một bầu rượu. Đi lên chính là một trận gió cuốn mây tan. Lối ăn thô cuồng thêm cuồng dã. Tuyệt không lịch sự, đem nam nhân bạo lực cùng điên cuồng, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ai cũng không biết một giây kế tiếp trung hội phát sinh cái gì. Cho nên gặp trung tướng từng đối Luffy nói câu nói kia. Khít khao nhất, cũng nhất thực dụng, có thể ăn thời điểm liền muốn tận lực ăn nhiều một điểm. Không biết là duyên cớ gì, vẫn là bản thân thể mình quá mức cường hãn. Zoro phát hiện, chính mình chẳng những lượng cơm ăn kinh người, tửu lượng cũng phi thường lợi hại. Hai vò ran mẫu rượu ngon, chọn 20 cân, lại vẫn không thể tận hứng. Hết cách rồi, liên tiếp muốn nhiều hơn ngũ đàn, rồi mới miễn cưỡng ở rượu. Là ai giết sơn kê đoàn hải tặc thuyền trưởng? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,